và sức khỏe cũng được tăng cường. Điều đó đã được chứng minh khi các quan sát dưới kính hiển vi cho thấy bộ não của những bệnh nhân tâm thần dường như bị đồng đặc lại và có những tế bào protein hoạt động rất khác thường bởi mối liên kết giữa các tế bào não đã mất đi, khiến cho đầu óc của họ không còn minh mẫn nữa. Chúng ta biết rằng việc trí não thường xuyên vận động sẽ làm tăng lượng máu đến nuôi não, giúp cho các dây thần kinh hoạt động tốt hơn, đồng thời cũng làm tăng khả năng kháng bệnh của cơ thể, chống lại sức ì của tư duy. Một bộ óc thường xuyên hoạt động cũng tương tự như việc luyện tập chuyên cần của một vận động viên sẽ giúp anh ta đạt thành tích cao trong thi đấu. Bạn hãy thử luyện tập cho trí não bằng cách học chơi một loại nhạc cụ nào đó, đọc sách hoặc là học ngoại ngữ chẳng hạn. Trong vòng 7 năm, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Columbia New York đã tiến hành nghiên cứu 2.000 người tuổi từ 65 trở lên. Kết quả cho thấy, 38% những người thường xuyên vận động đầu óc bằng cách đọc sách, chơi trò chơi hoặc nói chuyện với bạn bè ít có nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Trái lại với những người thụ động về trí não, hệ miễn dịch của họ có khuynh hướng suy yếu đi và họ dễ mắc bệnh hơn. Hãy dùng nhiều rau quả. Dùng những thực phẩm giàu vitamin B sẽ giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ và khả năng mắc các bệnh tim mạch. Vì thế mỗi ngày 2 lần, bạn nên dùng các loại thực phẩm như khoai tây, rau xanh, các loại đậu hoặc ngũ cốc để bảo vệ sức khỏe của bạn. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Arkansas đã tìm ra một giải pháp đơn giản để làm thêm hàm lượng rau quả trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đó là cho thêm nhiều rau có hàm lượng sinh tố cao vào những miếng sandwich mà họ thường dùng. Giáo sư chuyên ngành dinh dưỡng học Marjorie Fitch Hilgenberg đang thực hiện một dự án đưa thêm nhiều rau xanh vào khẩu phần ăn hàng ngày. Mọi người thường có thói quen chọn những thực phẩm quen dùng mà không để ý tới những loại tương tự nhưng có chứa hàm lượng sinh tố cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy thói quen này của mọi người hoàn toàn có thể thay đổi một cách dễ dàng, và tất nhiên điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến hàm lượng dinh dưỡng của họ. Để chứng minh cho ý kiến của mình, giáo sư quyết định thay rau xà lách bằng rau bina trong các loại bánh sandwich thường dùng. Kết quả cho thấy số lượng người dùng sandwich với rau bina cũng tương đương với số người dùng với rau xà lách. Ngoài ra, giáo sư còn làm thêm một thí nghiệm nho nhỏ ở nhà mình bằng cách cho dọn rau bina trong các bữa ăn hàng ngày thay vì rau xà lách. Bà cho biết, tôi đặt món rau này lên bàn mỗi ngày và không ai phàn nàn gì cả. Bây giờ gia đình của tôi đã quen dùng rau bina rồi. Các cuộc nghiên cứu chứng minh rằng người nào thường xuyên dùng các loại thực phẩm có nhiều rau xanh sẽ giảm đến 20% nguy cơ đột quỵ và 13% nguy cơ mắc các chứng bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, chỉ có 32% người dân Mỹ dùng đủ lượng rau quả trong nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Quẳng gánh lo đi và vui sống. Đời sống tinh thần căng thẳng và thiếu vắng niềm vui không chỉ tác động lên tính cách mà có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn nữa. Một tâm trạng chán chường mệt mỏi sẽ khiến bạn khó giữ được nếp sống lành mạnh và theo đó lại còn có thể tạo ra những thói quen xấu ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe của bạn. Stress là nguyên nhân chiếm tới 2/3 trong tổng số những nguyên nhân khiến cho nhiều người phải đi khám bệnh và chiếm tới một nửa trong số những ca tử vong ở những người dưới 65 tuổi tại Mỹ. Đó là nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh Hoa Kỳ. Stress ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch, bao tử, não, gây ra các chứng bệnh thông thường khác như nhức đầu, đau lưng, cao huyết áp và tăng lượng cholesterol trong máu. Các hormone sinh ra khi bạn bị stress là adrenaline và cortisol. Khi bị kích thích thì các hormone này có thể gây ức chế đến các bộ phận khác nhau trong cơ thể bạn. Tiến sĩ Kaikon Glaser nói, sự kích hoạt thường xuyên các hormone này sẽ tạo ra những căn bệnh kinh niên rất khó chữa khỏi hoàn toàn như bệnh cao huyết áp hay tim mạch. Khi nói về điều này, tiến sĩ Glaser không hề có tham vọng khuyên chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn stress ra khỏi cuộc sống của mình, vì điều này khó có thể nào thực hiện được, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Nhưng nếu bạn có thể giữ cho tâm hồn luôn thư thái với một trái tim yêu đời và rèn luyện cho mình một thái độ sống tích cực, thì bạn sẽ đẩy lùi được nỗi lo về stress. Trong một cuộc nghiên cứu gần đây ở các sinh viên y khoa,